Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, trang 483. Nhưng mà, đoạn thời gian đó chân tướng là Sở Đức mỗi ngày chỉ có ở trên chiến trường giết huyết nhục bay tứ tung. Trở về mới có thể đi ngủ, hắn mỗi ngày mở to mắt nghĩ đến sự tình chính là báo thù. Vì Tô Vũ Hàn báo thù, hướng cái kia vô duyên vô cớ giết người của hắn báo thù, chung quanh mọi người nhìn về phía Sở Đức. Trong mắt đều tràn ngập sợ hãi, nhưng tất cả mọi người ở nhìn lên Sở Đức, lại không có một người thật sự có thể đọc hiểu hắn. Sở Đức cũng đã thói quen những việc này. Hắn cũng bắt đầu dần dần nghĩ kỹ một sự kiện, có lẽ chính mình từ một thế giới khác mà đến. Liền nhất định phải trên thế giới này lẻ loi một người đi, đã từng duy nhất một cái hiểu người của hắn đã chết, cho nên hiện tại thế giới này biến thành bộ dáng gì cũng đều không có quan hệ, hắn sớm đều hẳn là minh bạch, là hắn minh bạch quá muộn, đoạn thời gian đó. Sở Đức cũng không biết chính mình đến tột cùng đều đã làm chuyện gì, giết qua bao nhiêu người, sau lại, này hết thảy là như thế nào ngưng hẳn tới. Sở Đức ngơ ngác có chút xuất thần, hắn bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có người hô tên của hắn. Vội vàng phục hồi tinh thần lại, đối với bên ngoài nói, ai, tới. Sở Đức chạy chậm ra cửa, vừa vặn thấy chính mình tiểu đội trưởng liền đứng ở bên ngoài, như thế nào đội trưởng? Sở Đức cười đến có điểm cứng đờ nói, không biết vì cái gì. Sở Đức tổng cảm thấy chính mình cái này tiểu đội trưởng phá lệ khắc hắn, mỗi lần thấy hắn cái này tiểu đội trưởng khi, hắn đều sẽ không có cái gì chuyện tốt. Lần trước ngươi không phải nói muốn gặp một lần nhiều học một chút Minh Nguyệt tiên sinh thư sao? Cái kia tiểu đội trưởng thập phần hưng phấn nói, ta cùng Minh Nguyệt tiên sinh nói, hắn cầm chính mình một ít thư cho ngươi, làm ngươi trước nhìn xem, nếu không đủ nói, ta còn cho ngươi lấy. Sở Đức nhìn trong tay notebook, bỗng nhiên một cái run run, từ từ, hắn run rẩy cầm lấy chính mình trong tay notebook, ngươi trực tiếp tìm Vô Mặt, sau đó nói với hắn ta muốn cùng hắn học một ít đồ vật. Những lời này, bị Sở Đức nói phá lệ gian nan, đúng vậy, tiểu đội trưởng theo lý thường hẳn là nói, người thượng một lần không phải nói như vậy sao? Ngươi nói có cơ hội nói, nhất định phải cùng Vô Mặt tướng quân hảo hảo học. Ai nha, muốn ta nói, hiện tại hai tử chính là thẹn thùng. Nếu là không nói nói, ngươi đều sẽ không chủ động đi tìm Vô Mặt tướng quân. Sở Đức mau tay nhanh mắt một phen che lại tiểu đội trưởng miệng. Sau đó cẩn thận lại tiểu tâm nhìn bốn phía. Liền ở tiểu đội trưởng nói xong câu đó sau, chung quanh bỗng nhiên lại toát ra mấy cái tròn tròn camera, giờ này khắc này. Này đó mắt to nhóm chính cảnh giác khắp nơi nhìn, Sở Đức đồng dạng vẻ mặt cảnh giác trừng mắt chúng. Nó, bị hắn bưng kín miệng tiểu đội trưởng cũng vẻ mặt cảnh giác nhìn Sở Đức nhìn về phía phương. Hướng, chỉ là bọn họ bên trong một người biết chính mình đang nhìn cái gì. Một người khác lại hoàn toàn không biết gì cả, qua thật lâu. Tiểu đội trưởng mới rốt cuộc thấp thỏm bất an đã mở miệng, cái kia. Sở Đức, ngươi đang xem cái gì? Sở Đức trầm mặc thật lâu, thật dài thở dài một hơi, hắn đem những cái đó thư thu thập lên. Có chút tự sa ngã đối tiểu đội trưởng phất phất tay. Tính, không có gì, cảm ơn ngươi mang đến thư, không có việc gì. Tiểu đội trưởng ở Sở Đức phía sau cũng có chút mờ mịt vẫy vẫy tay, hắn nhìn Sở Đức bóng dáng, sau một hồi mới ngơ ngác nói một câu, ta có phải hay không làm cái gì sai sự. Sở Đức về tới phòng ngủ. Hắn đem trong tay một sấp thư hung hăng ném tới trên giường. Sau đó một bên né tránh những cái đó camera tầm mắt. Một bên nói thầm, gia hỏa này notebook có cái gì đẹp. chẳng lẽ ta còn không có tên này thông minh sao? Sở Đức lời này nói thật là liền có chút song tiêu, rốt cuộc phía trước Đỗ Thanh lộ tin tới thời điểm. Sở Đức chính là tung ta tung tăng chạy đến cái bàn trước đọc tin. Chẳng sợ kia tin thượng một ít cơ sở tri thức xuất hiện sai lầm, hắn cũng chưa từng có cái gì câu oán hận. Sở Đức tùy tay mở ra một quyển sách, vừa định hung hăng mà cười nhạo một chút vô mặt, lại đột nhiên hơi hơi sửng sốt. Hắn nhìn trong tay cái kia notebook, trong đầu bỗng nhiên hiện lên mỗ ti kỳ quái cảm giác. Vô mặt notebook tựa hồ có điểm quen mắt, giống như đã từng ở địa phương nào gặp qua giống nhau. Loại cảm giác này chợt lóe rồi biến mất. Sở Đức cũng không có quá để ý, mà là tiếp tục phiên đi xuống, muốn tùy ý nhìn xem. Kết quả hắn bỗng nhiên ở notebook cuối cùng thấy thượng một lần Đỗ Thanh lộ tin chung chưa viết minh bạch cái kia kiểu mới cơ giáp loại hình. Sở Đức sửng sốt, hắn phiên phiên notebook, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Vô mặt này một tờ bút ký rõ ràng quả thực liếc mắt một cái là có thể xem hiểu, thời gian rất lâu tới nay Sở Đức cũng chưa xem qua như vậy rõ ràng dễ hiểu bút ký. Hắn đương nhiên biết này cũng không phải bởi vì vô mặt viết nội dung quá mức với đơn giản, trên thực tế đổi một người khác hắn có lẽ sẽ cảm thấy bút ký nội dung khó muốn chết. Nhưng Sở Đức sở dĩ cảm thấy rõ ràng là bởi vì này bút ký chung một ít ý nghĩ cùng hắn ý tưởng không mưu mà hợp, ăn ý dọa người. Tựa hồ lần trước có loại cảm giác này vẫn là ở rất nhiều năm trước kia. Sở Đức trong đầu hiện lên một người bóng dáng, sau đó lại bị hắn hung hăng mà từ trong đầu lau đi xuống. Thôi bỏ đi, đem vô mặt cùng người kia đánh đồng, quả thực là vũ nhục người kia. Chương 240 truyện tranh tiến triển thời gian liền dần dần ở Sở Đức xem vô mặt notebook cùng với cùng Đỗ Thanh Lộ bảo trì thông tín trong quá trình trôi đi. Trúc Huyền Nguyệt ở truyện tranh chung theo dõi theo thời gian thực truyện tranh người đọc phản ứng, tận khả năng kéo gần nàng cùng Sở Đức chi gian khoảng cách. Tô Vũ Hàn sự Trúc Huyền Nguyệt gần nhất, vẫn luôn ở tìm tòi tính quyết định chứng cứ, bất quá muốn bắt lấy Khải Phong nhược điểm, thực rõ ràng còn cần dùng nhiều chút thời gian. Hết chương.